Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo. 10 chương cầu nguyệt phiếu. Ra Tây Nam Hạch vật lý viện nghiên cứu. Đồng Húc Xuyên để Trần Hồng đem sát vách khách sạn hơn 10 người chuyên gia kêu đi ra. Sau đó gọi bọn họ lên xe, trực tiếp tiến về hắc cốt đầu tổng bộ. 10 giờ sáng qua 5 phần, Đồng Húc Xuyên đám người cùng đại bộ đội tụ hợp hắc cốt đầu phương diện, lấy Giang Bác cùng Hầu Húc cầm đầu cao tầng, cũng chính mong mỏi cùng trông mong nghênh đón bọn họ. Hoan nghênh các vị lãnh đạo cùng chuyên gia đến công ty của chúng ta chỉ đạo công tác. Hầu Húc nói một trận quan diện lời nói. Khoa học kỹ thuật bộ cái vị kia cười khoát tay nói: Hầu tổng khách khí, chúng ta hôm nay tới đây hắc cốt đầu là học tập tới, cũng không phải chỉ đạo công tác. Cái kia an bài thế nào? Vẫn là muốn xem các ngươi. Lãnh đạo nói đùa, tiếp đó chỉ là lẫn nhau giới thiệu cùng lời khách sáo, thì giật gần 20 phút. Sau đó mọi người mới dựa theo quá trình theo tiến về tân thủ hoàn công nhà máy tiến hành tham quan. Về sau, lại đi hắc cốt đầu số liệu xử lý trung tâm. Thời gian lặng yên trôi qua đến 2 giờ chiều. Tại hắc cốt đầu tổng bộ phụ cận khách sạn dùng qua bữa trưa về sau, Đồng Húc Xuyên loại bỏ xỉa răng, nhịn không được đậu đen rau muống nói: Hiện tại những người này a đều là làm chút rườm rà quá trình, thẳng vào chủ đề không được rồi, lãng phí ta tốt thời gian mấy tiếng. Đàm Kiến Hoa nghe được Đồng Húc Xuyên dừng bước, cười nói: Đồng viện trưởng đây là có sự tình bận bỉu, cũng không có đại sự gì, cũng là đánh lấy đến xem trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Kết quả nhìn chút nói chuyện không đâu đồ vật, không có chút nào tỉ mỉ xác thực, hơi nhỏ thất vọng. Đồng Húc Xuyên nói, Đàm Kiến Hoa cười cười: Đồng viện trưởng lời này nhưng là sai. Tuy nhiên không thấy được trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, nhưng vòng tay công xưởng bên kia, hắc cốt đầu chính đang thí nghiệm đời thứ hai kiểu mới khỏe mạnh vòng tay. Một khi thành công, đem có thể mô phỏng thần kinh đại não nguyên đối thủ chân bắp thịt phát xạ tín hiệu điện, có thể tăng lên rất nhiều quân đội chúng ta các chiến sĩ tại đặc thù thời khắc bạo phát lực. Đây chính là tỉ mỉ xác thực đến không thể lại tỉ mỉ xác thực kỹ thuật nha. Đồng Húc Xuyên thản nhiên nói, ta nói với ngươi những vật này không có hứng thú. Ta chỉ để ý bọn họ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đến cùng phát triển nghiên cứu đến trình độ nào. Đối với người tạo phản ứng nhiệt hạch công trình có hay không trợ giúp. Còn lại tất cả mọi thứ đều là hư. Đàm Kiến Hoa mắt nhìn Đồng Húc Xuyên đầu, khẽ cười nói, thật sao? Có thể ta nghe nói Sinh Sôi Lộ cùng hắc cốt đầu khoa kỹ công ty giống như cũng có không cạn quan hệ a. Đồng Húc Xuyên khóe miệng run lên 2 lần, ho nhẹ nói, ta chỉ là tùy tiện sử dụng mà thôi. Đàm Kiến Hoa mỉm cười, lại trêu ghẹo Đồng Húc Xuyên 2 câu, mới chân thành nói, nói đến tùy thêm bạn gái cái kia trò chơi trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ, xác thực đã đạt đến mạnh trí tuệ đích cấp độ. Phương diện này đồ vật, ta cảm thấy ngươi có thể chỉ chờ mong xuống, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng đi. Đồng Húc Xuyên nhẹ gật đầu. 2 giờ chiều 25 phút, Giang Bác, Hầu Húc cùng một đám lãnh đạo các chuyên gia cùng một chỗ tiến nhập hắc cốt đầu siêu tính toán trung tâm. Lớn như vậy trong phòng điều khiển, đầy áp người, tiếng nghị luận cũng làm cho cả không gian lộ ra náo ông ông. Hắc cốt đầu công ty này thật cam lòng a, kiến tạo lớn như vậy một cái siêu tính toán trung tâm. Đúng vậy a, ta nghe nói bỏ ra mấy tỷ giống như tài đại khí thô, có tiền. Mặc dù là doanh nghiệp tư nhân siêu tính toán, nhưng tòa này siêu tính toán trung tâm cũng đủ để đứng vào nước ta siêu tính toán 2 vị trí đầu. Trước mắt cần phải gần với Thái Hồ Ánh Sáng đi. Tại phân tạp tiếng nghị luận bên trong, Trong phòng điều khiển đột nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ máy móc giọng nói tổng hợp. Mời mọi người im lặng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện động tác. Mời xem màn hình lớn. Lại là một đạo máy móc giọng nói tổng hợp vang lên. Sau đó đối diện lối vào một mặt to lớn trên màn ảnh. Đột nhiên sáng lên huỳnh quang. Hình ảnh lóe lên. Trên màn hình xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ 3D phim hoạt hình người máy. Mọi người tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hắc Cốt Đầu số 1, là siêu tính toán trung tâm trí năng quản gia. Trưởng quản lấy nơi này hết thảy, bao quát camera, ampli, máy ghi âm chờ một chút hết thảy thiết bị điện tử. Xế chiều hôm nay kỹ thuật thảo luận, đem để ta tới cùng các ngươi trực tiếp kết nối. Nghi vấn của các ngươi có thể thông qua công tác nhân viên phái phát trên lòng bàn tay thiết bị. Hướng ta đưa ra, tại quyền hạn phạm vi bên trong, ta đem từng cái cho các ngươi giải đáp. Hắc Cốt Đầu số 1 tiếng nói vừa ra, mười mấy tên Hắc Cốt Đầu nhân viên liền bưng hộp đi đến, sau đó bắt đầu phái phát cùng loại với máy tính bảng trên lòng bàn tay thiết bị. Rất nhanh, hơn 100 người mỗi người trên tay đều cầm một đài trên lòng bàn tay thiết bị. Giang Bác, Hầu Húc cùng Mã Tĩnh Bình mấy người cũng có. Bất quá cái đồ chơi này sớm đã dùng qua, cũng không thấy đến mới lạ. Giang Tổng Hầu Tổng, ý là tiếp xuống giao lưu thảo luận, đều là cùng trí tuệ nhân tạo tiến hành, mà không phải là các ngươi công ty kỹ thuật nhân viên. Đồng Húc Xuyên cầm tới thiết bị về sau, đi đến Giang Bác cùng Hầu Húc trước mặt, cau mày hỏi. Giang Bác gật đầu cười, tựa như đồng viện trưởng. Làm sao, ngài cảm thấy chỗ nào không ổn sao? Đồng Húc Xuyên nói, ta không phải nghi vấn sắp xếp của các ngươi, nhưng chúng ta đến quý công ty là nghĩ muốn hiểu rõ một số tình huống thật, mà không phải bồi trí tuệ nhân tạo nói chuyện. Thật là nếu như vậy, tại công ty của các ngươi đẩy ra cái kia trò chơi phía trên, tựa hồ thì có thể làm được a? Giang Bác còn chưa trả lời, Đồng Húc Xuyên trên tay thiết bị màn hình liền phát sáng lên. Đồng Húc Xuyên viện trưởng, ngài là đang chất vấn chuyên nghiệp của ta tính sao? Ây, Đồng Húc Xuyên giật nảy mình, tay run một cái, kém chút đem thiết bị ném đi. Sau đó vừa lại kinh ngạc nói, ta nói chuyện, ngươi có thể nghe được. Trên màn hình đen trắng người máy trôi chảy hồi đáp, đương nhiên, ngài dưới chân lắp đặt có máy ghi âm, bên cạnh camera cũng là mang thu âm công năng, trên tay đài này thiết bị cũng có. Trở lại đề tài mới vừa rồi đi, nếu như ngài cảm thấy ta không đáng tin cậy, nghi vấn ta, vậy ngài có thể tùy ý tinh tế ta. Theo công ty Boss cho tư liệu biểu hiện, ngài là Tây Nam Hạch Vật Lý Viện Nghiên cứu Viện trưởng, Công trình Viện Viện sĩ, Tiến sĩ Sinh đạo sư, là từ ước thúc nóng phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực chuyên gia. Mà kho tư liệu của ta chính là tốt đựng có một ít phương diện này tư liệu. Ngài có thể tùy ý cùng ta thảo luận. Có lẽ, ta có thể cho ngài đưa ra một số ý kiến đâu. Đồng Húc Xuyên ánh mắt lấp lóe xuống. Vẫn thật là cùng một cái trí tuệ nhân tạo đòn khiêng lên. Ở trước mặt đưa ra một số phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực vấn đề. Thế mà, Đồng Húc Xuyên kinh ngạc phát hiện. Hắc Cốt Đầu số 1 thế mà đều có thể đối đáp trôi chảy, hoàn toàn tựa như là một cái tại nóng phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực đắm chìm nhiều năm lão chuyên gia. Nói đến đạo lý rõ ràng, sau mười mấy phút, Đồng Húc Xuyên nhìn về phía đứng ở một bên Giang Bác, ánh mắt sáng lên, nói, Giang Tổng, công ty của các ngươi cái này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật xác thực rất có một bộ. Nếu như không phải tự mình trắc nghiệm, ta là vô luận như thế nào cũng không tin. Trí tuệ nhân tạo vậy mà có thể xâm nhập nắm giữ nhiều như vậy phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực chi. Thức, Giang Bác cười không nói. Mã Tĩnh Bình lại đi tới, lạnh không linh đinh chen lời miệng. Đồng viện trưởng, ngài mới vừa rồi cùng trí tuệ nhân tạo thảo luận, kỳ thật chỉ là so sánh cạn tầng thứ đồ vật. Đồng Húc Xuyên nghe vậy nhíu nhíu mày, trong nháy mắt có chút rủ lông, không vui nói, Mã quản lý, ngài lời này thì không đúng đi, ta vừa mới tinh tế tri thức điểm, đừng nói là phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực tiến sĩ sinh. Coi như một số đắm chìm cái này vượt qua 20 năm chuyên gia, cũng không nhất định có thể đối đáp tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.